Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Thấy trên đài hai người sửng sốt 2-3 giây còn chưa động thủ. Ngồi đầy các tân khách định khởi nghĩ nhiều một bước lại một cân nhắc. Mới ý thức được đề mục này kỳ thật thật đúng là tương đương phiền toái, trừ bỏ đệ nhất đề gia cấp. Khúc Vân cái loại này giấu giếm huyền cơ, câu bên trong cất giấu chuyện xưa phía dưới chôn bộ thủ phía sau trốn tránh gia quốc thiên hạ nội hàm liên ngoại. Phiền toái nhất chỉ sợ cũng thuộc về trước mắt đệ tam đề này giản dị tự nhiên loại hình, loại này vế. Trên ở dưới lầu quảng trường văn đấu lôi thượng tương đương thường thấy. Thời gian không đủ dưới tình huống, các tuyển thủ phần lớn tùy ý đối chi. Câu nói càng thêm lưu loát liền có thể thắng lợi, nhưng là nơi này là địa phương nào? Nguyên gặp mặt lần đầu chính là đại dung siêu nhân vòng đứng đầu sân khấu. Có thể lên đài bêu xấu bao năm qua cái nào không phải kinh tài diễm tuyệt hạng người. Văn đấu lôi thượng cùng loại này đối thủ đánh giá, nếu là bình thường, nan đề, đảo còn dễ làm. Bởi vì nan đề đều có nan đề giải pháp. Giấu diếm ngũ hành tìm ngũ phương đi đối, hài âm tàng ý tìm hài âm tự tới điên, cuối cùng sau đó là từng người thực học văn hóa nội tình, nhưng mà loại này giản dị tự nhiên về trên. Người muốn dám tùy tiện đối cái câu chữ tinh tế ý tứ lưu sướng về dưới. Tin hay không đối phương một giây chỉnh ra cái tuyệt diệu thiên cổ tuyệt đối đem ngươi đạp lên dưới. Chân cọ sát, cho nên tại đây loại quy cách văn đấu lôi thượng. Càng là giản dị tự nhiên về trên, càng làm người dự thi rồi dám, càng khó viết ra xuất sắc hành xử khác người về dưới. Cũng càng thêm không dám đặt bút hướng giới nguyên gặp mặt lần đầu thượng nếu là đụng phải ý xấu. Trọng tài hoặc là lựa chọn tùy cơ đề kho biện pháp trừ đề gặp được này loại đề mục. Thường thường sẽ xuất hiện hai bên thời gian dùng hết cũng không ai viết thế hòa. Không viết là bởi vì thời gian không đủ. Tổng so thắng lại bị người cho rằng bình thường muốn hảo, long nữ này về trên vô luận hoành tư túng. Tưởng, trong đó đều không có nửa điểm huyền cơ, lá cây bị gió thổi động, động chính là tâm, gió thổi diệp, bởi vì có tình, liền thành một đường ngọn núi cùng sơn an chi gian hoa tươi nở rộ. Ngũ quang thập sắc bảy màu sặc sỡ, gió thổi diệp động. Nghĩa rộng vì tình hệ cửu châu đại địa sắc thái sặc sỡ danh sơn đại xuyên. Đây là thật thật tại tại ngụ tình với cảnh, pháp thuần khiết chất mượn cảnh chữ tình, nếu không có nói có cái gì diệu dụng, đó là lấy nữ tử tinh tế tâm tư điểm ra tráng lệ núi sông nhiều vẻ màu. Nhưng thật ra phù hợp long nữ thân phận như thế một đề vế trên. Liền dưới đài vài vị cửu châu đoàn viên đều hướng long nữ đầu đi hoang mang ánh mắt. Làm như vậy khó. Là bởi vì Vân Thường Tiên phủ vị kia công chúa điện hạ không tốt văn từ. Phải cho nàng cái tùy tiện đúng đúng cũng có thể đáp ra đề mục chừa chút mặt mũi. Vẫn là nói, chẳng lẽ đứa nhỏ này có ở thuần túy văn học tài hoa thượng so Yến Đô đệ nhất tài tử càng tốt hơn? Nội tình, 10 giây lôi không chấp nhận được quần chúng nhiều tư. Trên đài hai người đã là bắt đầu múa bút thành văn. Đồng thời đặt bút. Trước đỉnh bút hiển nhiên là đã luyện một tay, búng tay cuồng thảo tuyệt kỹ hoắc hâm bao, quốc gạp. Nạn ra thà bằng đao quang kiếm ảnh hộ chu nhan ta nam nhi mặc áo giáp. Cầm binh khí bảo vệ quốc gia, vì nhân tiện là bảo hồng nhan cười. Làm ngươi nữ tử có thể đa sầu đa cảm lãnh hội phong diệp núi sông. Gia quốc đối phong diệp, đao kiếm đối ngọn núi, quang ảnh đối an nga, đây đều là 10 phần tinh tế. Bảy màu chúng ta chỉ lấy xích này một cái nhan sắc. Càng là một loại chuyên tình, hoắc hâm bao đối lần này liên có thể nói thập phần thông minh. Nếu ngươi ra chính là nhất cơ sở phong cảnh tình cảm. Ai đều chơi không ra cái gì huyền cơ, ta liền lấy lực phá xảo. Lấy ta nam nhi hào hùng vạn trượng đối với ngươi nữ tử tinh tế âm nhu. Ngươi lấy tiểu thấy bò lớn giang sơn thiên hạ thấy rõ tú. Ta liền vẽ rồng điểm mắt đem tư tình nhi nữ viết đến bi tráng. Văn đấu dưới lôi đài vài vị đại lão ngộ ra trong đó huyền diệu. Không tự chủ được vỗ tay, Đem loại này không có thâm ý về trên chính là ở lập ý bắt đầu làm việc chỉnh đối ra cái lớn nhỏ âm. Dương, phi thế tử không thể làm, xem xong Hoắc Hâm Bao về dưới lại xem Doãn Hy Di bên này. Liền thấy nàng tạp ở 10 giây ngưng hẳn chỗ vừa lúc đỉnh bút. Hoa hạ thần vận vô ngữ truyền duy long nhưng tường cửu châu, Doãn Hy Di này một liên thư pháp nhu. Tĩnh nhã tú trung lộ ra nhan gân liễu cốt đại khí. Trong lịch sử có thể kết hợp mềm cứng âm dương hai loại phong cách thư pháp ra không nhiều lắm. Cho nên Doãn Hy Di tự chưa trải qua năm tháng tạo hình cũng đã tự thành nhất thể. So với Hoắc Hâm Bao đã thành danh, búng tay cuồng thảo, không nhường một tấc chỉ là này nội dung. Không khỏi làm đang ngồi không ít đại lão lắc đầu, trừ bỏ tư tính còn tính tinh tế. Thấy thế nào đều là cùng với trên dâu ông nọ cắm cằm bà kia ý tứ, hoa hạ thần vận vô ngữ truyền. Không có gì lời nói có thể nói ra hoa hạ thần vận. Duy long nhưng tường cửu châu. Chỉ có chân long mới có thể tự do tự tại ngao du thiên hạ. Mặt chữ ý tư thượng, chính là nói hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm duyên long mạch truyền thừa. Người phi thường có thể nhẹ nhàng khống chế, bản thân lập ý nhưng thật ra rất là sâu xa. Nhưng không nói đến cùng với trên hô ứng, đó là liên từ tính dấu chấm đều lẫn nhau không liên quan liên. Chẳng lẽ vân thường tiên phủ thật là đã hết bản lĩnh? Cuối cùng mang lên tới cái bình hoa lừa gạt chúng ta. Nếu chỉ là cùng dưới lầu trên quảng trường đồng dạng trình độ. Ngươi không cần học thế tử tự hỏi lâu như vậy lừa dối người biết không? Đối với Doãn Hy Di về dưới cùng các tân khách phản ứng. Khúc Vân chỉ là rũ mắt mỉm cười. Thẳng đến Lý Tông rất là khiếp sợ địa đạo phá huyền cơ. Đây là, vô tình đúng vậy, cái gọi là vô tình đối. Tức là tục xưng sừng dê đối một loại đặc thù thể lệ. Nó chú ý trên dưới liên đối trận thỏa đáng, trục tự tương đối, mà hai người gian ý tứ lại cố tình muốn cụ bị nghĩa khác. Quảng dùng mượn đối, dùng dâu ông nọ cắm cằm bà kia tinh tế kết quả làm người vô án tán dương, vô tình đối khởi nguyên có. Thể ngược dòng đến Tống Triều, thẳng đến Đại Dung văn đấu lôi hứng khởi mới là cường thịnh. Cho nên thứ này ở văn đấu lôi thượng đảo cũng tương đương thường. Chỉ là đại đa số văn đấu lôi thượng xuất hiện phiên bản. Đều là đánh lôi giả bị quản chế với thời gian hạn chế không kịp tế thi được mà mưu lợi thủ đoạn tì. Như cấp vạn vật toàn hạ phẩm, đối cái, một lòng không thượng nếm, gì đó. Mỗi cái tự đều đối chặn, nhưng không chỉ có trên dưới văn chi gian không hề liên hệ. Liền về dưới bản thân đều là câu chữ không thông. Này liền có chút không xong, gặp được hơi chút có người đầu óc linh hoạt điểm nhớ tới dùng mượn đối. Pháp hải âm đem nhấm nháp nếm, đổi thành sân thi đấu tràng. Đều sẽ được xưng là chi đối tán dương sử sách trên thực tế. Này thật đúng là gần trăm năm trước nguyên sơ tiết văn đấu lôi thượng chân nhân chuyện thật. Một cái tính cách biệt nữ ghét bỏ xuất đầu lộ diện tên là Điêu Địch thư sinh bị người cường đầy. Thượng lôi đài. Thẹn quá thành giận chó ngáp phải ruồi để lại như thế thiên cổ một đôi, đều nói là chó ngáp phải ruồi. Này Điêu Địch cũng không có rất cao tài học, sau lại cũng không có thể thi đậu công danh, cả đời cũng chỉ để lại như vậy một bộ câu đối, sẽ xuất hiện loại này gò ép trạng huống cũng không. Phải lấy thiện vũ văn lộng mặc mà nổi tiếng thiên hạ đại dung con dân văn hóa trình độ thấp hèn. Mà thuần túy là văn đấu lôi hạn khi quy tắc nổi, cho nên nói. Muốn đối ra tự từ câu thuận thả cụ bị tương đương lập ý vô tình đối. Khó càng thêm khó, này khó khăn trình độ thậm chí càng ở song 98 hợp đầu liên phía trên. Thậm chí có thể nói, văn đấu lôi thượng sinh ra bất luận cái gì một bộ chất lượng tốt vô tình đối. Đều chắc chắn trở thành truyền lưu một đời danh liên, bởi vậy Doãn Hy Di về dưới nhất thời không có. Người hướng vô tình đối đi lên tường, đó là bởi vì nó có quá mức hoàn chỉnh thông thuận ý tứ. Hết chương.